Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Lilith, 2, chương 117, Trích Thủ Trích Tinh Thần mở to mắt, trong mắt còn mang theo một tia mê mang, sau đó hóa thành thanh tỉnh, kỳ thật lấy ý chí của hắn lực, không nên nhận khống chế, thế nhưng là không có cách, đây là tối thế giới cưỡng chế. Là từ thần kinh nguyên phía trên thực hiện tác dụng, không nhận ý thức chủ quan chuyển di, theo mắt tới gần, không biết chừng nào thì bắt đầu, Úc Vãn Vãn cảm giác đến bên tai của mình tự động phát ra lên BGM. Tựa như là phim Hollywood bên trong cái chủng loại kia, địch quân muốn tới, nhân vật chính ngay tại trận địa sẵn sàng cái chủng loại kia âm nhạc. Giọng thấp trống cùng kèn có thanh âm trầm thấp đan xen. Nghe người mặc danh tăng nhanh nhịp tim, toàn thân khô nóng, cái này không phải là ảo giác, mà là trên bầu trời bằng bầu trời vang lên đoạn này quen tai âm nhạc. Mặc dù rất trung nhị, nhưng là Úc Vãn Vãn đột nhiên cảm thấy mình giống như là muốn cứu vớt thế giới đồng dạng. Mặc dù biết như bây giờ không đúng lúc, Úc Vãn Vãn vẫn là nhanh chóng từ trong ba lô cho mình lấy ra một bộ nhất tiên quần áo. Đứng ở tường thành tường đống phía trên, tản ra tóc của mình, mặc cho gió tới cái tự động máy quạt gió hiệu quả. Váy phi dương, sau đó móc ra tự động chụp ảnh quay phim tự động máy quay phim. Ở phía trước nhanh chóng tới mấy tấm hình cùng một đoạn ngắn gọn thu hình lại. Máy quay phim còn nhanh chóng tới một cái hậu kỳ thu đồ. Trong tấm ảnh Úc Vãn Vãn ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trời bên cạnh đen nghịt bầu trời. Trên thân váy áo bay phất phới, đan xen tiên khí cùng bá khí, trong tay mục sư trượng đều trở nên có chất cảm giác rất nhiều. Đặt ở Lucifer lớn người trong tay cũng không sẽ có vẻ giá rẻ. Toàn bộ quá trình tốn thời gian 10 giây đồng hồ, sau đó tại tịnh hóa làm lạnh về sau, nàng không chút nào trì hoãn cho người kế tiếp mở tịnh hóa. Úc Vãn Vãn, bỏng, Trích Thủ Trích Tinh Thần. Cưng Chiều mặt, Nam Cung Lưu Ngọc, Tuyệt Vọng mặt, Tỷ Tỷ, Đại Boss nhưng là muốn tới Aoi, Úc Vãn Vãn chỉ là đột nhiên bị kích phát trung nhị thiếu nữ linh hồn. Rất nhanh liền khôi phục bình thường, đổi lại mình một bộ thân trang, nắm trong tay gấp mục sư trượng, tại Long Ưng phía trên nữ nhân khoảng cách có thể ném ra thuật thăm dò thời điểm. Cơ hồ tất cả có thể động người đều ném ra thuật thăm dò. Nữ nhân giống như cười mà không phải cười tùy ý bọn hắn tra tới tra lui. Một thân cao lạnh ngự tỷ phong phạm bá cực kỳ tức giận. Ma nữ Lilith nghề nghiệp, tát mãn HB, đánh giá, nàng là ma giới nổi danh nhất nữ nhân. Mỹ mạo của nàng so trên trời mặt trăng càng làm say lòng người. Nàng đã từng hấp dẫn ma giới vô số dũng sĩ vì nàng mà chiến. Liền ngay cả trong truyền thuyết cấm. Muốn người Lucifer đều tựa hồ yêu nữ nhân này, nhưng là không may, Lilith yêu lại là một cái không thể trong mắt chỉ có chủ nghệ đầu bếp. Yêu mà không được về sau, nhận lấy đả kích cực lớn, từ đây căm hận trên thế giới tất cả giao phay cùng tình lữ. Lilith am hiểu nhất liền đùa bỡn linh hồn, bất quá là nàng đùa bỡn còn là nam nhân nhóm bị nàng đùa bỡn. Nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Úc Vãn Vãn đột nhiên co quắp một xuống khóe miệng, tinh thần, nàng kéo bên cạnh Trích Thủ Trích Tinh Thần tay áo. Sau đó lại đến thời gian, rút sạch thả một cái tịnh hóa, lúc này mới tiếp tục nói. Ta biết nàng, Trích Thủ Trích Tinh Thần xem xét nàng nhỏ biểu lộ liền biết là chuyện gì xảy ra. Có thù, được cho đi, Úc Vãn Vãn có chút tâm tác, ấn lý thuyết, nàng làm tối thế giới lão bản nương. Lại là từ trước đến nay hệ thống con gái nuôi, từ khi xóa nick cày lại về sau, cơ hồ một đường thuận buồm xuôi gió, nhưng lại tổng có thể đụng tới một chút có thù đại boss nhóm. Nếu ví dụ từ, Hàn Băng vực sâu nhân ngư, thần miếu nơi đó đã từng bị nàng nôn một thân thiên sứ tiểu ca ca. Còn có cái này, trong truyền thuyết ma nữ Lilith, không có nhớ lầm. Tài nấu nướng của nàng giống như chính là cùng cái kia ma nữ tiểu tỷ tỷ mong mà không được nam nhân. Nơi đó học, bây giờ gọi sư lời của mẹ. Tới kịp sao, Lilith càng đến gần càng gần. tại khoảng cách tường thành mấy chục mét khoảng cách thời điểm. Chậm rãi tại Long Ưng trên thân đứng lên, nàng ngẩng cao lên đầu, rõ ràng toàn thân cao thấp không có một chút vật phẩm trang sức. Nhưng là Úc Vãn Vãn lại mặc danh muốn cho nàng đeo lên một đỉnh vương miện. Đã từng nàng cảm thấy mị ma nhất tộc Serena là nàng gặp qua có đủ nhất nữ vương khí chất người. Nhưng là nếu như cùng Lilith so sánh, mặc danh có một loại cao phẳng phất cùng chính phẩm cảm giác. Sách, mùi vị quen thuộc đâu tương đương ân tương đương, Lilith có chút câu lên khóe môi. Âm cuối hất lên, nghe lòng người bên trong run lên, Úc Vãn Vãn tay run một cái. Nguyên bản muốn ném cho một cái tiểu ca ca tịnh hóa ném tới bên cạnh hắn tiểu ca ca trên thân. Tiểu ca ca, QAQ, kỳ thật nói đến, Lilith ngũ quan không gọi được cỡ nào hoàn mỹ. Dáng người bao khỏa tại trường bào bên trong cũng thấy không rõ lắm. Khuôn mặt nhìn qua cũng không nói được có bao nhiêu tuổi. Nhưng là chính là có một loại nữ nhân, người không thể không đi thừa nhận. Mị lực của nàng vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Không cần bất luận cái gì tô điểm, chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở đằng kia, nhất cử nhất động liền đã đẹp như tranh. Úc Vãn Vãn không khỏi từ đáy lòng bội phục tối thế giới mỹ thuật trù hoạch. Cái khác xoài ca mỹ nữ đều tốt nói, nhưng là mị lực loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Thật đúng là không dễ làm, Úc Vãn Vãn không khỏi có chút ngứa nghề. Cũng không biết là thế nào linh cảm mới có thể làm ra nữ nhân như vậy. Ngay tại Úc Vãn Vãn lâm vào nghệ thuật ra suy nghĩ. Chỉ nương tựa theo thói quen động tác tại cho bị khống chế tiểu ca ca nhóm giải trừ khống chế thời. Điểm, Nam Cung Lưu Ngọc đã tiến lên trước một bước, mặc dù biết cơ bản không có gì có thể hòa giải. Nhưng là đã nhưng cái này đại boss là có thể giao lưu cái chủng loại kia. Như vậy liền mang ý nghĩa vẫn có một tia khả năng. Đem độ khó giảm xuống. Chớ nhìn bọn họ có dược tề cái gì. Nhưng là Nam Cung Lưu Ngọc đánh đến bây giờ tình trạng này. Muốn nói lòng tin thật đúng là không có còn mấy phân. Hắn đột nhiên cảm thấy. Đại khái là trước đó hết thảy đều quá mức thuận lợi. Cho nên để hắn cũng biến thành bất cẩn rồi. Cũng có lẽ là công thành chiến độ khó xác thực cao vượt qua tưởng tượng của hắn. Cũng có thể là nhưng là đoán chừng chiến lược thời điểm. Quên đi trên chiến trường, không phải tất cả mọi người có thể phát huy ra 100% chiến lược. Tôn kính Lilith tiểu thư, rất vinh hạnh ngài đại giá quang lâm chúng ta Lạc Thành. Ta là Lạc Thành thành chủ Nam Cung Lưu Ngọc. Nam Cung Lưu Ngọc một tay đỡ ở trước ngực. Có chút khom người. Lilith chọn lấy hạ lông mày, không chút nào tiếp Nam Cung Lưu Ngọc gốc dạ. Nam Cung Lưu Ngọc là ai? Người ta thế nhưng là danh xưng không có trò chuyện không đến trời. Chỉ có sẽ không nói chuyện phiếm người. Ta trước đó một mực không tin cái gì gọi là mỹ nhân. Trong mắt của ta, chân chính mỹ nhân hẳn là tại gia mà không ở xương. Hôm nay, có thể nhìn thấy Lilith tiểu thư. Ta Nam Cung cũng là chết cũng không tiếc. Nam Cung Lưu Ngọc mỉm cười. Thần sắc phi thường chân thành. Nam Cung Lưu Ngọc lời nói này Lilith nghĩ như thế nào Úc Vãn Vãn không biết. Dù sao liền nàng phóng nhãn nhìn sang. Long Cung không ít các muội tử cũng bắt đầu mài lên răng. Nam Cung Lưu Ngọc câu nói này mặc dù nâng Lilith ý đồ phi thường rõ ràng. Nhưng là, lấy Úc Vãn Vãn làm đại biểu tiểu tiên nữ đoàn đội biểu thị. Không tiếp thụ phản bác, ngươi chính là nói chúng ta không dễ nhìn. Úc Vãn Vãn, khoa khoa, ta tốt xấu nhất đại giới hội họa đẹp nhất họa sĩ. Thế mà bị nói xấu. Đường Cung Thu Nguyệt, khoa khoa, ta tốt xấu nhất đại đang hồng tiểu hoa. Lần thứ nhất bị người nói xấu. Tô Tĩnh, khoa khoa. Năm đó ta cũng là vẩy hơn vạn thiên mỹ thiếu nam. Ngươi cho là bọn họ mù. Lam Phong, mặc dù ta ngũ quan không phải đẹp đẽ như vậy, nhưng là tốt xấu ta cũng là khí chất hình đi. Tiểu Tế Thối, nhìn danh tự, không giải thích, Nam Cung Lưu Ngọc không có chút nào chú ý tới những này thiêu đốt lên hừng hực lửa giận tiểu tiên. Nữ nhóm nội tâm tình trạng. Mà là vẫn như cũ một mặt ôn nhuận như ngọc dáng vẻ cùng Lilith làm nhảm lấy việc nhà. Lilith cũng không để ý hắn. Nam Cung Lưu Ngọc mình ngược lại là cũng không xấu hổ. Chỉ là bị Lilith phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn xem. Nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Ngoặc kép, ngài vừa mới nói, có mùi vị quen thuộc. Nam Cung Lưu Ngọc cuối cùng đem chủ đề kéo đến chính đề phía trên. Đúng vậy à, quen thuộc, cố nhân, muốn để cho ta hủy đi hết thảy mùi vị đó, Lilith mỉm cười. Không có chút nào báo hiệu đưa tay. Đỉnh đầu con mắt màu tím bỗng nhiên trợn to, một đạo ánh sáng chói mắt bỗng nhiên bắn ra hướng Úc Vãn Vãn phương hướng. Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Sau đó bên tai là nổ thật to âm thanh, tiếng oanh minh âm điệu càng ngày càng cao, rất nhanh đã đột phá lỗ tai mức cực hạn có thể chịu đựng. Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy lỗ tai đau xót, lập tức hâm nóng chất lỏng chảy xuống. Nàng mờ mịt chuyển hướng trích thủ trích tinh thần phương hướng. Lại không nhìn rõ thứ gì. Trích thủ trích tinh thần vừa mới cùng với nàng. Vậy hắn đâu? Còn tốt chứ? Úc Vãn Vãn bỗng nhiên nắm chặt một mực đặt ở nàng bên hông đại thủ. Trích thủ trích tinh thần tay về giữ chặt nàng. Trùng điệp cầm, cho nàng lực lượng. Thật lâu, bạch quang chậm rãi tiêu giảm. Úc Vãn Vãn lung lay đầu. Lúc này mới mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng người bên cạnh anh. Bên người nàng tiểu đồng bọn cơ hồ toàn bộ đều đổ xuống. Ngoại trừ Úc Vãn Vãn cùng trích thủ trích tinh thần, chỉ còn lại có mấy người mà thôi. Nàng máu của mình ra cũng chỉ còn lại hơi mỏng một tầng. Nhưng là Úc Vãn Vãn luôn cảm thấy, Lilith nhưng thật ra là có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết nàng. Nàng hẳn là phát hiện Úc Vãn Vãn. Nhưng là nàng chính là không muốn làm như vậy. Lilith tựa hồ cảm ứng được Úc Vãn Vãn trong lòng nói. Ánh mắt từ trên người Nam Cung Lưu Ngọc rời. Tại Úc Vãn Vãn trên thân dạo qua một vòng. Sau đó mỉm cười, tựa hồ vừa mới nổi giận cùng kỹ năng đều là quá khứ mây khói. Nhưng là lần này, Nam Cung Lưu Ngọc cũng sẽ không còn cảm thấy cái này boss có thể trao đổi. Cái này một lời không hợp liền thả kỹ năng dây mất một đám người mau bệnh. Nam Cung Lưu Ngọc, nữ nhân, Úc Vãn Vãn và Đường Cung Thu Nguyệt và Tô Tĩnh và Lam Phong và Tiểu Tế Thối Trơ. Ngươi đối với nữ nhân có ý kiến gì? Nam Cung Lưu Ngọc, hết chương.